kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80. Trời sinh là có thể nhìn thấy quỷ nữ hài, đem dọa ngất Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi ném vào tủ quần áo phía sau. Tô Đại Nhiên bắt đầu các loại, chờ, 6 vị hư thối nữ thi, rất nhanh, cửa phòng mở ra, đi tới 6 vị hư thối nữ thi, đầu của các nàng vẫn là thối giữa, thế nhưng mơ hồ đã có ngũ quan đường nét, đừng nhúc nhích, Tô Đại Nhiên cầm cái gương chiếu các nàng, quả nhiên, trong gương là các nàng lúc còn sống dáng dấp, sở dĩ đầu vẫn là thối giữa, đó là bởi vì các nàng mới vừa tiến vào hồi ức, đã có ngũ quan đường danh sao. Nếu như các nàng khôi phục lại lúc còn sống dáng dấp, rất có thể liền không còn cách nào ly khai về ức. Gợi ý để cho ta nhớ kỹ chính mình. Tô Đại Nhiên minh bạch rồi. Hắn lúc này thay thế là Lý Văn Hạo. Đang nhớ lại chung ký ức sẽ từ từ nhạt đi. Làm chính mình, 6 ngũ 3, quên mình là Tô Đại Nhiên. Như vậy chính mình liền thực sự sẽ trở thành Lý Văn Hạo. Sau đó vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đây cũng là vì sao gợi ý phải nhớ kỹ chính mình. Người là không thể nào thấy mình hình dạng thế nào. Hắn chỉ có thể đi qua cái gương hoặc là thứ khác tới xem hình dạng của mình. Nhưng là, hiện ở trong gương đều là Lý Văn Hạo. Đồng thời mọi người cho rằng Tô Đại Nhiên là Lý Văn Hạo. Đây là một cái biến đổi một cách vô tri vô giác quá trình. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tô Đại Nhiên biết, đây không phải là trực tiếp tính nguy hiểm. Đây là một cái gián tiếp nguy hiểm thế nhưng cái này gián tiếp nguy hiểm. Tăng thêm sự kinh khủng. Các ngươi còn nhớ rõ đại tai biến sao? Nhớ kỹ đại gia sao? Tô Đại Nhiên vẻ mặt nghiêm túc hỏi hư thối nữ thi nhóm. Các nàng gật đầu, hiện nay còn nhớ, nhớ kỹ. Không nên quên, ngàn vạn lần không nên quên đại tai biến cùng đại gia. Chỉ cần các ngươi nhớ kỹ đại tai biến, ta là có thể mang bọn ngươi đi ra ngoài. Phía trước chúng ta nói xong rồi, ta giúp các ngươi giết chết đại gia. Tô Đại Nhiên không ngừng mà nhắc nhở hư thối nữ thi nhóm. Đối với các nàng mà nói, nơi này toàn bộ đều là các nàng quen thuộc nhất bởi vì quen thuộc nhất. Các nàng cũng là có khả năng nhất quên hết mọi thứ. Ở lại trong ký ức, vì để ngừa một phần vạn, Tô Đại Nhiên cho các nàng viết một cái đại tai biến căn nguyên cùng các nàng nguyên nhân cái chết. Tờ giấy này, không nên vứt bỏ, mỗi ngày đều muốn tới cho ta niệm một lần. Lần nữa căn dặn phía sau, Tô Đại Nhiên mới để cho các nàng ly khai. Sau đó, Tô Đại Nhiên lấy quyển sổ ra, đem chính mình tiến nhập tư nhân nữ tử học viện trải qua viết một lần. Hắn sợ ngày nào đó chính mình biết quên. Nếu là thật quên mất, cái này cuốn vở nội dung, có thể giúp Tô Đại Nhiên tìm về chính mình. Thừa dịp ta còn không quên trước, đi một chuyến Triệu Văn nói thương khố. Tô Đại Nhiên vỗ đầu một cái. Nói thật, hắn cảm giác mình trong đầu ở một người khác. Ngẫu nhiên còn biết xem đến trí nhớ của hắn. Cái này nhân loại, nghĩ đến chính là Lý Văn Hạo. Tại chính mình không có quên chính mình phía trước. Nhất định phải dành thời gian rất nhanh. Tô Đại Nhiên đi tới thao trường. Nhìn thấy góc thương khố. Phía trước sở dĩ không có đi. Đó là bởi vì huyết vũ nguyên nhân. Thương khố không lớn. Cũng rất là rách nát. Tường có rất nhiều nơi đều rạn nứt. Thậm chí có nhiều chỗ đều lộ ra rỉ sét cốt thép. Bốn phía cỏ dại liên tục xuất hiện. Có vẻ cái này cực kỳ đổ nát hoang vu. Có người hay không a? Mau cứu ta. Có người hay không tương đương tỉ mỉ nghe. Trong kho hàng truyền đến hư nhược thanh âm. Không biết nàng hô bao lâu. Tiếng nói đều câm. Nơi này là hồi ức. Sở dĩ Tô Đại Nhiên không sợ đẩy cửa. Vì vậy hắn cấp tốc chạy tới. Tương môn oanh một tiếng đá văng. Đá văng phía sau. Hắn nhìn thấy một cái cả người là máu nữ hài. Nữ hài kinh hoàng xem cùng với chính mình. Tiếp lấy phảng phất hồi lâu không thấy ánh mặt trời chói mắt. Một cái ngẩn ngơ phía dưới liền hôn mê bất tỉnh. Hồng sắc áo mưa. Nàng không phải là hồng sắc áo mưa a? Chấm ngoặc kép. Tô Đại Nhiên khiếp sợ nhìn ngất đi nữ hài. Cô gái này, không có mặc hồng sắc áo mưa. cũng không có đánh Hồng Vũ Ô, chỉ có Bím Tô Đại Nhiên tương đối nhìn quen mắt, còn như hồng sắc áo mưa đến tột cùng hình dạng thế nào. Tô Đại Nhiên hoàn toàn không rõ ràng, ngược lại cô gái này dáng dấp rất là thanh tú, chính là sắc mặt rất là tái nhợt, thật giống như dinh dưỡng không đầy đủ một dạng. Trước đưa phòng cứu thương, Tô Đại Nhiên đem nữ hải ôm lấy, dù cho nơi đây chỉ là hồi ức, Tô Đại Nhiên cũng không có thể mắt mở trừng trừng nhìn đáng thương này nữ hài chết ở chỗ này. Trước khi rời đi, Tô Đại Nhiên vội vã quan sát một vòng trong kho hàng bộ phận không. Trong kho hàng bộ phận hoang đường tột cùng, trên vách tường viết đầy ác độc nói. Ác độc chớ chú, lộ ra ngoài cốt thép bên trên, còn có nhức mắt tiên huyết, đầy đất rác rưởi, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Thậm chí còn có vì người chết chuẩn bị tiền giấy, bị ném khắp nơi đều có. Nơi đây thực sự là một nơi đáng sợ. Một cái có tội địa phương cũng không biết cô gái này đã làm gì. Cứ nhiên bị người quan ở nơi này. Còn có Triệu Văn Ti tiện việc, cũng là ở chỗ này. Nơi đây nhất định chính là tư nhân nữ tử học viện toàn bộ ác đầu nguồn. Bác sĩ, của nàng tình huống thế nào? Đem nữ hài tiễn đến phòng cứu thương phía sau. Tô Đại Nhiên hỏi bác sĩ, bởi vì nằm trên giường bệnh nữ hài, rất có thể là lúc còn sống hồng sắc áo mưa. Bác sĩ quỳ trên mặt đất nói cho Tô Đại Nhiên, thân thể của hắn chỉ là quá yếu ớt hôn mê bất tỉnh. Dựa theo bác sĩ suy đoán, nàng ít nhất 3 ngày đều vẫn nằm ở tinh thần khẩn trương trạng thái. Còn như bác sĩ vì sao quỳ nói, đó là bởi vì Tô Đại Nhiên đem nữ hài ôm tới phía sau. Bác sĩ kiên quyết không trị liệu nàng, đồng thời còn muốn đuổi Tô Đại Nhiên ly khai. Không có biện pháp, Tô Đại Nhiên chỉ có thể thưởng nàng mấy nắm tay, mới để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Nàng tên gọi là gì? Tô Đại Nhiên hỏi, bác sĩ lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết, nàng bị rất bốn, một nhiều người xưng là quỷ. Bởi vì, nàng vẫn nói cho người khác biết nàng có thể chứng kiến quỷ. Gầm gầm gừ gừ, ta xem nàng thì không nên đi lên học, nên đi bệnh tâm thần viện. Bác sĩ đem nên nói đều nói xong. Tô Đại Nhiên cũng tương đối hài lòng, được rồi. Ngươi đi xử lý một chút miệng vết thương của ngươi. Cảm ơn Lý lão sư. Bác sĩ gật đầu, vội vàng đi xử lý vết thương của nói quỷ. Tô Đại Nhiên nhìn giường bệnh nữ hài. Thế giới này là có quỷ. Nàng trời sinh là có thể chứng kiến thường nhân không nhìn thấy đồ đạc. Thế nhưng lời nàng nói không có ai tin tưởng. Ngược lại khiến người ta cảm thấy xui. Vì vậy, nàng mới bị người nhốt tại thương khố. Thương khố những cái này ác độc nói. Hẳn là đều là chớ chú của nàng. Cái này được gọi là quỷ nữ hài. Chính là lúc còn sống hồng sắc áo mưa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.